Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1011 cô khóc Hạ Tịch Quán nỗ lực kẹp chặt hai chân mình, không cho anh đụng, anh thực sự nhục nhã cô rồi, hiện tại cô không lớp vải, mà quần áo anh không chút nếp nhăn, hiện tại anh còn muốn kiểm tra chỗ đó như vậy, cô cũng không phải con điểm Hạ Tịch Quán muốn giơ tay lên đẩy anh thế nhưng Lục Hàn Đình kịp thời giữ lại cổ tay mảnh khảnh của cô, đè hai tay nhỏ bé xuống sau, anh dùng ngón tay thon dài nâng làn váy cô lên bắp đùi lành lạnh để Hạ Tịch Quán ý thức được nguy hiểm, nếu như váy bị vén lên thì đó mới thật sự là nhục nhã. Anh muốn dùng phương thức, xoát người, cực đoan đó làm nhục cô. Trong đôi mắt trong suốt của Hạ Tịch Quán lóe lên từng tia sáng lạnh, cô trở tay thoát khỏi cầm cố từ tay anh, giữa hai ngón tay đột nhiên có một cây châm bạc, cô muốn đâm châm bạc vào huyệt Lục Hàn Đình. Lần này Lục Hàn Đình không hề động, anh đã tinh chuẩn bắt được ý đồ và động tác của cô, anh chỉ là mắt lạnh nhìn cô, sau đó nhanh chóng đem hướng tim mình đến. Hạ Tịch Quán, đâm vào đây này, 3 năm trước con dao kia của cô lệch đi mấy phân, lần này cô nhất định phải đâm cho đúng, ngàn vạn lần đừng lưu đường sống cho tôi. Động tác của Hạ Tịch Quán đột nhiên dừng lại, cũng không còn cách nào đâm vào được nữa. Làm sao, không hạ thủ được, Lục Hàn Đình đưa tay vỗ vài cái lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, sao lạ thế, 3 năm trước cô ác độc biết bao mà, nào tôi giúp cô. Lục Hàn Đình vươn tay xé cúc áo sơ mi của mình ra, lộ ra lồng ngực to lớn, anh lôi tay Hạ Tịch Quán, đâm vào trong tim mình. Nào, đâm vào đây này. Hạ Tịch Quán thấy được buồng tim của anh, tuy là anh đã lành, nhưng nơi trái tim của anh để lại một vết sẹo rất sâu, đó là dấu vết không thể xóa nhòa mà 3 năm trước cô đã lưu lại trên người anh. Châm bạc trong tay Hạ Tịch Quán rơi vào xuống đất, không đâm à, vậy cô ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không. Tôi thực sự giết chết cô. Lục Hàn Đình hạ mắt dùng sức đè lên môi cô. Đây là nụ hôn đầu tiên sau 3 năm, không có bất kỳ tình cảm đậm sâu nào, anh hôn tuyệt đối không dịu dàng, gần như đang cắn xé cô. Mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra cổ họng hai người trong, đã từng ngọt ngào nay biến thành tràn đầy cay đắng. Lục Hàn Đình vừa hôn cô, vừa đưa tay đưa đẩy làn váy lên, hai mắt lúc đầu đỏ ngầu hiện tại càng đỏ hơn, trong cổ họng giống như lăn qua than lửa, bàn tay to rơi vào thắt lưng bên hông mình, ngón cái cùng ngón trỏ cong lại. Xoát, một tiếng rút dây lưng ra, anh đã sớm muốn làm cô như vậy rồi, ngay từ ánh nhìn đầu tiên trong đại sảnh. Hạ Tịch Quán không phản kháng nữa, nếu như thứ anh mong muốn chính là cái này, vậy cô cho anh thôi. Hạ Tịch Quán giơ hai tay lên ôm cổ anh, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt thế nhưng hai giọt nước mắt nóng bỏng đã lặng yên trượt xuống. Cô và anh thực sự không trở về được. Lục Hàn Đình kịch liệt hôn cô chợt nếm được vị đắng, tất cả động tác của anh đều dừng lại, sau đó ngẩng đầu chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán đã thấm đẫm nước mắt. Cô khóc, khóc lặng yên không một tiếng động đau thương như vậy. Lục Hàn Đình cảm giác một chậu nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu trong nháy mắt dập tắt tất cả ham muốn mãnh liệt trong anh, khiến anh lạnh thấu tim. Cách chương.